Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, lại vào cấm khu, chương 709, lại vào cấm khu, cung điện nhanh như tên bắn mà vụt qua. Lần này, Phong Diệt Sinh mấy người cũng không phải là chỉ vì yêu quỳ thành mà tới. Ma đô địa quật 13 thành, bây giờ là 12 thành. Yêu thực nhất mạch thành trì trước mắt còn có 5 tòa. 5 tòa vương thành đều có người nhập cấm khu. Bất quá nhân số có nhiều có ít, chờ đến tiếp ứng đến cuối cùng một tòa thành trì võ giả. Vừa vặn đầy 50 người. Trong cung điện, không chỉ một gian phòng, tất cả mọi người tụ tập trong đại sảnh. Lê Án lộ ra nhàm chán vô cùng, ngồi ở đại sảnh trên bảo tòa. Thuận miệng nói, Mộc Hách, cùng bọn hắn nói một chút vương đình sự tình, miễn cho đi vào còn nhiều hơn phí miệng lưỡi. Ngoặc kép, Lê Án vừa mới nói xong, đứng sau lưng hắn một vị thất phẩm võ giả, nhìn lướt qua Phương Bình đám người. Quát, đều nghe cho kỹ, chỉ nói một lần, vào cấm khu, đến vương đình, chính mình không có nghe rõ, chết không rõ ràng. Đừng trách bản thống lĩnh không nói rõ ràng. Ngoặc kép, cấm khu có tứ đại vương đình, yêu tộc vương đình không đề cập tới. Ngoài ra còn có thiên thực cùng thiên mệnh hai đại vương đình. Vương đình phía dưới, cấm khu có 36 hoàng triều, có chân vương trấn áp, mới xứng đáng vì hoàng triều. Mà cùng hoàng triều cùng cấp là thần tông, cấm khu tông phái vô số. Thần tông cũng có chân vương trấn áp, thiên thực vương đình cảnh nội có thần tông tám phái, phụ thuộc 12 đại hoàng triều. Ngoặc kép, Phương Bình mặt không đổi sắc, trong lòng kỳ thật còn muốn hỏi hỏi những tông phái này cùng hoàng triều chân vương có tính không tại chân vương điện bên trong. Nếu như không tính, vậy liền đáng sợ, dù là thấp nhất một vị chân vương, cái này đều thêm ra 20 vị chân vương cảnh cường giả. Có thể địa quật những người này tàn nhẫn hung ác, Phương Bình cũng không muốn làm chim đầu đàn, miễn cho bị liên lụy. Cũng may, vị này Mộc Hách thống lĩnh rất nhanh nhân tiện nói, vương đình bên trong có chân vương điện, cảnh nội tất cả chân vương nhập chân vương điện bên trong có chân vương đại nhân 49 vị. Thần tông, hoàng triều từ chân vương khai sáng. Cái khác chân vương, có người tiềm tu, có người ngao du thần lục. Chân vương điện mặc kệ tục vật. Vương đình, từ vương chủ quản hạt, hạ hạt thành trì vô số. Tại thần lục, cũng chính là các ngươi trong mắt cấm khu. Thành trì cũng không phải cùng ngoại vực. Cái gì thành trì đều có thể gọi vương thành. Ngoặc kép. Vị này thất phẩm thống lĩnh có chút chẳng đáng, mở miệng nói, tại vương đình bên trong, hoàng thành chỉ có một tòa, thiên thực thành, dưới hoàng thành, mới vì vương thành thành chủ, đều vì thần tướng cấp cường giả, nhân khẩu quá ngàn vạn, đây mới thật sự là vương thành. Vương đình hạ hạt vương thành 360 tòa, chấm ngoặc kép. Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, ít nhất đều là 360 vị cửu phẩm cường giả. Quả nhiên đủ cường đại, nhân khẩu ngàn vạn mới là vương thành, kia ít nhất cũng là 3600 triệu nhân khẩu. Mộc Hách thống lĩnh tiếp tục nói, vương thành phía dưới, trăm vạn nhân khẩu, cao phẩm cường giả tọa trấn, vì đô thành, vương đình hạ hạt đô thành vượt qua ngàn tòa. Cái khác thành nhỏ, hết thảy không vào thành lớn hàng ngũ, phân thuộc các đô thành, vương thành quản hạt, chấm ngoặc kép. Phương Bình trong lòng thầm mắng, lúc trước Trương Bằng nói quả nhiên không đáng tin cậy, đô thành vượt qua ngàn tòa, người liền ít nhất đều có 1 tỷ trở lên. Vương thành, đô thành nhân khẩu tối thiểu có 5 tỷ, cái này đều không có tính những cái kia thành nhỏ. Cùng giải rác thôn trấn loại hình, còn có hoàng thành, chỉ sợ nhân khẩu càng nhiều. Tính được, tối thiểu gấp bội mới được. Nông thôn cùng thành trấn nhân khẩu 1:1 cái này có a chục tỷ, chỉ cần một thiên thực vương đình, nhân khẩu liền lên chục tỷ. Trương Bằng tên kia cách lại còn nói toàn bộ cấm khu nhân khẩu đại khái là chục tỷ tả hữu. Nói nhảm đâu, tứ đại vương đình, yêu thực cùng yêu mệnh vương đình đều là nhân loại võ giả. Hai đại vương đình hẳn là không sai biệt lắm. Đó chính là 20 tỷ. Hoàng triều tính tiến vào sao? Thần tông tính tiến vào sao? Không có coi là nhiều như vậy. Hoàng triều cùng tông phái thô sơ giản lược tính toán, cấm khu nhân khẩu tối thiểu 30 tỷ. Chục tỷ, 30 tỷ, nghe không có quá lớn chênh lệch, nhưng nhân khẩu tăng gấp mấy lần có được hay không? Nhiều người, kia đại biểu ra cường giả liền nhiều. Phương Bình phỏng đoán cẩn thận, yêu thực vương đình bên trong cửu phẩm, không thua 500 người. Về phần 7-8 phẩm, cũng có thể đạt tới vạn người trình độ này. 108 ngoại vực, thành trì hơn 1000 tòa, không tính yêu tộc, cửu phẩm thành chủ cũng hơn 1000 người. Cấm khu cửu phẩm không thể so với ngoại vực ít, sẽ chỉ càng nhiều. Yêu thực vương đình cửu phẩm vượt qua 500 người cũng bình thường. Tính như vậy xuống tới, Phương Bình trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Chênh lệch rất lớn, nhân loại bên này, cửu phẩm cường giả trên bảng danh sách có 200 người tới. Tăng thêm một chút thánh địa, không có lên bảng, coi như hắn 300 người tốt. Có thể địa quật đâu, cấm khu thêm ngoại vực. Địa quật nhân loại cửu phẩm, ít nhất tại 2000 người trở lên. Yêu tộc không tính, tính cả lời nói, hướng thiếu đi tính đều có 4-5 ngàn. Khó trách cấm khu những tên kia chết mấy cái cửu phẩm không có gì cảm xúc quá lớn. Thiên Nam bên kia, chiến tử cửu phẩm một nắm lớn, tử cấm địa quật cũng thế. Kết quả những cái kia chân vương cường giả giống như không phải quá quan tâm cửu phẩm cường giả số lượng, so nhân loại 7-8 cửu phẩm chung vào một chỗ đều nhiều. Thật là cửu phẩm đi đầy đất. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tính toán, tiếp lấy lại thoải mái. Cấm khu diện tích quá lớn, có thể so với 600 cái hoa quốc lớn nhỏ. Hoa quốc trăm năm qua đều tích lũy 450 vị cửu phẩm. Cấm khu nếu là dựa theo diện tích tính, kia cửu phẩm cường giả hẳn là có hết mấy vạn. Nếu là lại dựa theo thời gian để tính, hoa quốc là trăm năm tích lũy, đối phương không sai biệt lắm là 1000 năm tích lũy, lại đến gấp 10, đó chính là hơn mấy chục vạn cửu phẩm mới đúng. Hiện tại một bàn tính, Phương Bình trong lòng xem thường. Thật yếu, hắn mặc kệ nhân khẩu cơ số, địa quật hoàn toàn chính xác rất yếu. Tu luyện hoàn cảnh tốt như vậy, địa phương như thế lớn, thời gian dài như vậy, thế mà mới mấy ngàn cửu phẩm, không kém mới là lạ. Trước đó còn cảm thấy rất nhiều, bây giờ xem ra, địa quật người thật phế vật a. Phương Bình khinh bỉ thời điểm, Mộc Hách thống lĩnh nhưng không biết hắn tâm tư. Tiếp tục nói, lần này, các ngươi nhập thần lục, sẽ cùng cái khác các vực thiên tài hội tụ. Vương đình không cấm các ngươi tiến vào hoàng triều hoặc là tông phái, thậm chí gia nhập một chút vương thành cũng có thể. Nguyên bản tiếp dẫn các ngươi sẽ chỉ là một vị thống lĩnh cấp võ giả, lần này hai vị điện hạ đi vào nam bảy vực cũng là phúc phần của các ngươi. Vận khí tốt, các ngươi có lẽ có thể tiến vào hoàng thành. Chờ qua Ngự Hải Sơn, các ngươi muốn suy nghĩ thật kỹ, cái này lựa chọn đi cái nào? Hoàng triều cùng thần tông, chưa hẳn liền so vương thành tốt, thần tông cũng chưa chắc liền so một chút bên trong tiểu môn phái mạnh. Bởi vì các ngươi đi thần tông, có lẽ chỉ là nô bộc, đi hoàng triều, có lẽ sẽ bị chiêu mộ nhập ngũ, trở thành binh sĩ, nhìn lựa chọn của chính các ngươi. Còn có, bây giờ Vương Đình thành lập Hoàng Triều Học Viện, vận khí tốt, các ngươi có lẽ có thể tiến vào Hoàng Triều Học Viện. chấm ngoặc kép. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, Lê Án giống như thấy được, một mực không lên tiếng. Lê Án một mặt ngoạn vị đạo, những người khác chưa hẳn rõ ràng, Yêu Quỳ Thành hẳn phải biết, các ngươi đối mặt đối thủ chính là đến từ một chỗ tên là Ma Võ Học Viện. Học viện, đây cũng là phụ vương những năm gần đây chủ bị võ đạo chỗ tu luyện. Học viện, cùng tông phái rất là tương tự, nhưng lại không quá tương tự. Tông phái, kia là sư đồ tương thủ, một người chỉ truyền một đạo, một người chỉ tôn một sư, mà tại học viện, sư phụ có thể khác biệt, người có năng lực, có thể bái sư vô số. Học viện lão sư cũng không có quyền ra lệnh các ngươi chỉ cần nghe từ vương lệnh là được. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hơi nhảy, đây là vương chủ tại bồi dưỡng mình dòng chính, đây là hắn ý nghĩ đầu tiên. Học viện, nghe tựa như là tại cải cách, tại học tập nhân loại, trên thực tế Phương Bình cảm thấy càng giống là vương chủ tại thu quyền, tại bồi dưỡng mình vây cánh. Vương đình quá lớn, chân vương nhiều lắm, những cái kia thần tông người, hoàng triều người, thậm chí vương thành, đô thành người, khoảng cách vương chủ quá xa. Bọn hắn chưa chắc sẽ nghe vương chủ. Học viện xuất hiện, chỉ sợ là vì thu nạp những thiên tài kia võ giả, để bọn hắn là vua chủ sử dụng. Phương Bình lo lắng lấy những này. Một bên, Phong Diệt Sinh thì là thản nhiên nói, không chỉ là Hoàng Triều Học Viện, những năm gần đây, trong Hoàng Thành còn có nhiều sở học viện xuất hiện, ta Phong gia cũng có một chỗ học viện thành lập, quảng nạp thần lục cùng các vực thiên tài võ giả. Ta tổ chính là chân vương cấp cường giả, có khi sẽ nhập học viện giảng đạo. Đương nhiên, phế vật cũng vào không được học viện. Ngoặc kép, lời này vừa ra, tất cả mọi người là tâm động đến cực điểm. Chân vương giảng đạo, võ giả, kỳ thật không quá để ý có nói hay không. Có thể kia là nhập vào cửu phẩm trở xuống. Chờ đến cửu phẩm, muốn đi ra bản thân bản nguyên đạo, nhất định phải đối với phương diện này có cảm giác ngộ. Rất nhiều người, đến mức này, nhưng thật ra là cực kỳ mờ mịt. Dù là Ngô Khuê Sơn, tại bát phẩm thời đỉnh cao, đều đối với phương diện này có chút mờ mịt, cảm giác đi không ra chính mình con đường, vẫn là tại quan sát Tường Vi Thành chủ bản nguyên đạo về sau mới đi ra khỏi chính mình đạo. Chân vương cấp cường giả, nhìn xa trông rộng, hơi đề điểm vài câu, có lẽ liền có thể để cho người ta có thu hoạch. Cứ việc không bằng trực tiếp quan sát người khác bản nguyên đạo như vậy hữu hiệu, nhưng đối với bình thường võ giả mà nói, đến đâu quan sát bản nguyên đạo đi, chân vương giảng đạo tác dụng liền có hiệu quả. Mọi người ở đây đều là nam bảy vực thiên kiêu võ giả, ai còn không có điểm dã tâm? Bát phẩm cảnh có thể khiến cái này người thỏa mãn sao? Chưa hẳn, chờ đến cửu phẩm, kia có chân vương tọa chấn cùng không có chân vương tọa chấn liền hoàn toàn khác biệt. Một bên, Lê Án giống như không phải quá để ý cái này. Phương Bình lại là nhìn chằm chằm ngón tay của hắn nhìn một chút. Nguyên bản tự nhiên co duỗi ngón tay, giờ phút này giống như có chút cuộn mình. Gia hỏa này, xem ra chưa chắc có biểu hiện như thế không quan tâm. Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, Lê Án lúc này nếu là bão nổi, bất mãn, hắn thật đúng là cảm thấy gia hỏa này chính là tùy tiện, có chút phế vật. Có thể Lê Án không lên tiếng, ngược lại để Phương Bình nhớ tới một câu, chó cắn người thường không sủa. Lê Án công phu vẫn chưa đến nơi đến chốn, dựa theo Phương Bình ý nghĩ, đã biểu hiện cuồng vọng tự đại, ngang ngược càn rỡ, vậy cái này thời điểm liền nên nổi giận. Phong Diệt Sinh rõ ràng là tại cướp người, còn non lắm a, cũng liền lừa gạt một chút Phong Diệt Sinh ra hỏa này. Phương Bình một mực không nói chuyện, bất quá giờ phút này đối Yêu Thực Vương Đình ngược lại là nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Yêu Thực Vương Đình, rộng lớn khôn cùng, cường giả cũng vô số. Không chỉ là địa quật nhân loại, yêu thực vương đình tự xưng thiên thực vương đình, cùng yêu thực yêu tộc cũng có quan hệ. Rất nhiều thành trì là có yêu thực cắm rễ, cùng ngoại vực khác biệt. Ngoại vực là yêu thực nhất mạch đều có yêu thực, mà tại cấm khu thì không phải vậy như thế, chỉ là bộ phận thành trì như thế. Những này yêu thực cũng không thuộc về yêu thực vương đình quản hạt, mà là thuộc về thủ hộ vương đình. Thủ hộ vương đình, theo Phương Bình, chính là một đám nuôi trong nhà yêu tộc, vì cho mình một điểm quyền tự chủ, lúc này mới làm cái vương đình ra, biểu hiện một chút tồn tại cảm. Các đại vương thành, quyền tự chủ không nhỏ, chỉ cần hàng năm cho vương đình triều cống là được. Vương đình hạ hạt 360 tòa vương thành, là không bao gồm hoàng triều. Hoàng triều có địa bàn của mình, nhưng là bao quát thần tông, tông phái, là dựa vào vương đình tồn tại. Nhưng là những tông phái này phụ cận vương thành, sẽ từ những tông phái này cường giả tới nhận chức thành chủ. Không chỉ như vậy, một chút chân vương cảnh cường giả cũng có chính mình vương vực. Cái gọi là vương vực chính là phân chia một chút địa bàn cho những cái kia không có thành lập hoàng triều cùng thần tông. Chân vương cường giả, những người này không thành lập hoàng triều, nhưng là cũng cần địa bàn của mình đến cung cấp nuôi dưỡng tộc nhân hoặc là môn nhân. Thế là, tại vương đình bên trong, cho những này chân vương phân chia vương vực. Có chân vương vương vực không nhỏ, bao trùm hơn 10 tòa vương thành đều có. Tại vương vực bên trong, trên danh nghĩa là nghe theo vương đình hiệu lệnh, trên thực tế vẫn là chân vương định đoạt. Trên bản chất cùng hoàng triều chênh lệch không lớn. Muốn nói chênh lệch, đại khái chính là một cái danh nghĩa, một cái là phụ thuộc hoàng triều. Nói là phụ thuộc, địa vị kỳ thật cùng vương đình bình đẳng. Một cái là lệ thuộc trực tiếp vương vực. Ấn lý thuyết, vương đình là có thể tùy ý bổ nhiệm vương thành thành chủ, mà hoàng triều thì là không được. Vương đình không cách nào can thiệp đối phương sự vụ. Còn có một điểm, hoàng triều người là không có cách nào kế nhiệm vương chủ, mà vương vực người thì là có thể, thần tông người cũng có thể. Có chút chân vương không lập hoàng triều, sợ phiền phức là một điểm, có thì là đánh lấy vương chủ vị trí chủ ý, tỉ như Phong Vương, điểm này Mộc Hách thống lĩnh không nói ra miệng, Phương Bình lại là nghe hiểu ý. Nói xong lời cuối cùng, Lê Án bỗng nhiên cười nói, nói đến, phục sinh chi địa có nhiều thứ vẫn rất có ý tứ. Vương đình trước lúc này chưa hề làm qua cái gì bảng xếp hạng, bất quá vài ngày trước, chân vương điện bên kia yêu cầu vương đình lập ra một phần cao phẩm võ giả bảng xếp hạng. Chư vị tranh thủ sớm ngày tiến vào thống lĩnh cảnh, nếu có thể nhập bảng, dù là thống lĩnh cảnh, cũng có thể đảm nhiệm đô thành chi chủ. Phải biết, đô thành phồn hoa, thế nhưng là có thể so với ngoại vực vương thành. Tại ngoại vực, thống lĩnh cảnh há có thể đảm nhiệm vương thành chi chủ. Nhưng tại vương đình, nếu là các người có thể tiến vào bảng danh sách, đứng đầu một thành, dễ như trở bàn tay. Tới lúc đó, các người nếu có người nhà muốn nhập vương đình, cũng không còn sẽ có hạn chế. Đô thành chi chủ hàng năm cũng có mấy cái danh ngạch, trong các ngươi một số người cũng có người nhà, cũng nghĩ nhảy ra ngoại vực, vậy cái này chính là cơ hội. Ngoặc kép, một bên, Phong Diệt Sinh cười nhạo nói, Lê Án, ngươi đánh giá cao bọn hắn. Ngoặc kép, Lê Án cười nói, tùy tiện nói một chút, có lẽ có người có thể tiến vào đâu. Phong Diệt Sinh khịt mũi coi thường, thản nhiên nói, thống lĩnh bảng danh sách 1.000 người, mà vương đình bên trong, thống lĩnh cấp võ giả hơn vạn. Đây vẫn chỉ là thiên thực vương đình, lần này làm ra phần này bảng danh sách, thế nhưng là tứ đại vương đình cùng một chỗ làm. Tứ đại vương đình, yêu thực tại thống lĩnh cảnh vốn là so chúng ta mạnh lớn. nhân tộc cùng yêu tộc, thống lĩnh cấp cường giả không thua 5 vạn người. Há có đơn giản như vậy? Ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy mình lần nữa thu hoạch một chút tin tức. Nhân cùng yêu, thất phẩm cảnh mới 5 vạn người. Không coi là nhiều mà. Bát phẩm dựa theo 10:1 đến, cũng liền 5.000 người. Cửu phẩm cảnh, nếu là dựa theo 10:1 tỷ lệ, kia thì càng ít. Bất quá vẫn là câu nói kia. Thời gian tích lũy, cửu phẩm so bát phẩm sống lâu, bát phẩm so thất phẩm sống lâu. Cao phẩm cảnh bên trong, thất phẩm cảnh sống là ngắn nhất. Không có kim thân, nhục thân vẫn là sẽ mục nát, căng hết cỡ sống 300 tuổi. Ngược lại là bát phẩm cảnh, sống 500 tuổi trở lên không có độ khó. Nếu như không phải ngoài ý muốn tử vong, nhân số hẳn là so cái tỷ lệ này cao hơn một chút. Phương Bình tại ký ức những tin tức này, Lê Án lại là cười nói. Cũng thế, diệt sinh ngươi cũng chưa đi đến. Bọn họ đích xác khó. Chấm ngoặc kép, Phong Diệt Sinh sắc mặt khó coi. Ánh mắt che lấp, lạnh lùng nói. Đó là bởi vì ta mới vừa vào thống lĩnh cảnh không lâu. Bây giờ, cũng là mới thống lĩnh trung đoạn. Ngược lại là Lê Án ngươi, tiến vào thống lĩnh đỉnh phong khá nhiều năm rồi a. Ngươi cũng không vào, ta há có thể vào bảng. Ngoặc kép, Lê Án lúc này có vẻ hơi cuồng vọng, cười to nói, bản cung không vào bảng, kia là không có cần thiết này, cũng không cần chứng minh cái gì. Phong Diệt Sinh, ngược lại là ngươi, trước đó bị người tại Vương Chiến chi địa đánh tan, càng cần hơn cái này. Gặp Phong Diệt Sinh giống như muốn nổi giận, Lê Án đổi đề tài, vừa cười nói, Phong Diệt Sinh, ngươi nói, Phương Bình nếu là tới thần lục, lấy thực lực của hắn, như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh sắc mặt âm lãnh, nửa ngày, chậm rãi nói, nghe nói hắn đã bước vào tôn giả cảnh, nếu là tôn giả cảnh, hắn không có tư cách nhập bảng. Bất quá hắn thủ đoạn không ít. Thống lĩnh cảnh, có lẽ có thể tiến vào bảng danh sách vị trí cuối. Bảng danh sách vị trí cuối. Ngoặc kép, Lê Án ngoạn vị đạo. Nghe nói hắn tại Phục Sinh chi địa, từng danh liệt thống lĩnh bảng thứ nhất. Phong Diệt Sinh, ngươi xem thường hắn đi. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh hừ nhẹ nói. Bất quá là tại nhiều người phối hợp xuống, diệt sát một vị tôn giả. Ngoặc kép, không phải đâu, bản cung nghe nói tiến vào thứ nhất, là bởi vì đánh chết 9 thành thần tướng. Chấm ngoặc kép, Lê Án, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh sắc mặt kịch biến, băng lãnh dị thường nói, có mấy lời, cũng không thể nói lung tung. Vương Thúc chiến tử, cũng không phải là Phương Bình gây nên. Mà là chiến tử tại Cốc Vương con trai trưởng trong tay. Ngoặc kép, Lê Án ha ha cười nói. Đừng nóng giận, bản cung cũng là nghe người ta nói. Ta lại không tại hiện trường. Há có thể biết sự thật như thế nào? Bất quá đối với Phương Bình, ta còn thực sự có mấy phần hứng thú. Đáng tiếc, lần này cũng không gặp được. Chân Vương điện truyền lệnh ngoại vực. Gặp được Phương Bình tất phải giết. Đáng tiếc, bây giờ đối phương không dám vào nhập ngoại vực, Vương Chiến chi địa cũng không dám đi, ngược lại là không có duyên gặp một lần. Phong Diệt Sinh cười lạnh nói, hắn tránh không được bao lâu, hiện tại không nhập thần lục, chờ đến đại chiến mở ra, giết vào Phục Sinh chi địa, sớm muộn diệt sát hắn. Ngày đó tại Vương Chiến chi địa, nếu không phải Cơ Dao lung tung nhúng tay, đã sớm đánh chết hắn. Ngoặc kép, một bên, Phương Bình tâm mệt mỏi. Thôi, tiếp tục thôi, lão tử may mắn tại cái này, bằng không ngươi khoác lác đều không có người biết. Còn sớm liền đánh chết ta, nếu không phải không có gặp được ngươi, đã sớm xử lý ngươi. Chính mình bị hù tè ra quần, giết Phong Thanh thời điểm, gia hỏa này liền chạy. Hiện tại nào có hắn cơ hội nói chuyện, lão tử cũng không có tránh, ngay tại dưới mí mắt ngươi đâu. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng đắc ý. Nhìn xem, ngươi hận ta như vậy, ta ngay tại ngươi trước mặt, ngươi có phục hay không? Nếu không có kế hoạch lớn, Phương Bình hiện tại xử lý hắn đều được. Mặc dù bên này có hai vị bát phẩm cảnh tại, có thể hai vị này bát phẩm, một cái bát phẩm 3 rèn dáng vẻ, một cái bát phẩm 5 rèn. Bát phẩm 5 rèn đang thao túng cung điện, bát phẩm 3 rèn có thể ngăn cản không ở Phương Bình. Phương Bình đánh giết trong chớp mắt Phong Diệt Sinh, chạy khỏi nơi này cũng không có vấn đề gì. Cũng tốt, người cái này cay gà đều có thể khinh thường ta. Nhiều truyền bá cũng tốt. Nói không chừng cấm khu những người khác thật tin, cho là ta ngay cả Phong Diệt Sinh cũng không bằng. Khinh thường ta mới tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người nói chuyện ở giữa. Ngự Hải Sơn đến, bát phẩm cường giả cũng thu hồi cung điện, đám người rơi vào dưới mặt đất. Dù là tất cả mọi người sinh hoạt tại ngoại vực, có thể thực sự được gặp Ngự Hải Sơn người không có mấy cái. Phương Bình bên người, Hoa Bách Dung một mặt rung động, lẩm bẩm nói, đây chính là Ngự Hải Sơn sao? Thật là đồ sộ. Ngoặc kép, cùng Phương Bình ngày đó lần thứ nhất nhìn thấy Ngự Hải Sơn. Ở đây những người này đều cực kỳ rung động. Núi cao cũng không phải là chưa từng gặp qua. Có thể loại này liên miên bất tuyệt, một chút không nhìn thấy cuối cùng, không nhìn thấy bờ cao lớn cự sơn. Thật chưa thấy qua. Một bên, Mộc Hách thống lĩnh một mặt kiêu ngạo nói, Ngự Hải Sơn, ngay cả chân vương đều khó mà vượt qua. Các ngươi không có điện hạ dẫn đầu, dù là đến Ngự Hải Sơn, cả một đời cũng đừng nghĩ chân chính tiến vào thần lục. Ngoặc kép, lần này, trong đám người một vị lục phẩm đỉnh phong võ giả, nhỏ giọng nói, Mộc thống lĩnh, nghe đồn Ngự Hải Sơn là vì chống cự cấm kỵ hải mà thiết. Nghe đồn là thật sao? Ngoặc kép, Mộc Hách có chút ngưng lông mày. Tiền Phương, ngay tại hướng thông đạo Đại Hạp Cốc đi lê án lười biếng nói. Đại khái là thật sao? Ai cũng không biết thật giả. Cấm kỵ hải hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Cũng có xâm nhập ngoại vực xu thế. Bất quá đã nhiều năm như vậy, cấm kỵ hải bên trong yêu tộc cũng không lên bờ. Cũng không có tiếp tục khuếch trương. Khả năng đã cố định. Huống chi, coi như xâm nhập, cũng không tính là gì. Thần lục bên trong cường giả vô số. Cấm kỵ hải có bao nhiêu chân vương cấp yêu tộc? Ngoặc kép, Lê Án nói, cười nhạt nói, cũng liền những năm này bị phục sinh chi địa cường giả quấy nhiễu. Bằng không, Vương Đình đã sớm xuất chinh cấm kỵ hải. Nghe nói cấm kỵ hải bên trong thiên tài địa bảo vô số. Chấm ngoặc kép, Lê Án nói chuyện, Phong Diệt Sinh lại là mặt lộ vẻ chẳng đáng. Gia hỏa này lại muốn cho hắn lão tử khoe thành tích. Xuất chinh cấm kỵ hải. Năm đó vương chủ là đưa ra qua việc này. Điều kiện tiên quyết là đánh tan phục sinh chi địa chân vương. Có thể hưởng ứng chân vương lác đác không có mấy. Cùng phục sinh chi địa chân vương khai chiến coi như xong. Còn muốn chinh phạt cấm kỵ hải. Năm đó nhị vương thời đại, Ngự Hải Sơn thành lập, ngay cả nhị vương đối cấm kỵ hải đều cảnh giác vạn phần. Cấm kỵ hải nào có dễ dàng như vậy bị chinh phạt? Trong biển nhiều ít yêu tộc, ai cũng không biết, Vương Đình không phải không người thăm dò qua cấm kỵ hải. Tuy nói ngoại vực rất nhiều nơi đều bị phong tỏa, chân vương không cách nào xuất nhập, có thể 108 vực. Cũng không phải là toàn bộ. Ngự Hải Sơn có một đoạn khu vực là trực tiếp thông hướng cấm kỵ hải. Cấm khu ở vào Ngự Hải Sơn đang bao vây. Đại khái hiện ra hình bầu dục. Ngự Hải Sơn bên ngoài chính là 108 ngoại vực vờn quanh. Mà tại 108 ngoại vực bên ngoài, một bộ phận khu vực không có lục địa, chính là cấm kỵ hải. Yêu thực Vương Đình cũng có cùng vùng biển này liên tiếp khu vực. Không phải là không có cường giả đi cấm kỵ hải thăm dò. kết quả chết thì chết, thương thì thương, ngay cả chân vương đều cảnh giác vạn phần, không dám tùy tiện ra biển. Vương chủ muốn chinh phạt cấm kỵ hải là giả, mượn cơ hội đánh tan phục sinh chi địa phong tỏa ngược lại là thật. Đang nói, ngự hải sơn thông đạo đến, cùng tử cấm địa quật không sai biệt lắm đồng dạng đại hạp cốc. Hẻm núi trong thông đạo, một vị như hóa thạch lão nhân, đột nhiên mở mắt, phong diệt sinh lườm đối phương một chút, cười nhạo một tiếng, cười lạnh nói, nhìn cái gì, mở ra thông đạo, một cái thần tướng cấp võ giả, cũng dám phong tỏa thông đạo, nếu không phải không thèm để ý, đã sớm giết ngươi, lá gan không nhỏ, ngoặc kép, lão nhân cũng không nói chuyện. Nhìn thoáng qua Phương Bình đám người, chậm rãi đứng dậy, hướng thông đạo giới bích chỗ đi đến. Đây là nhân loại ở bên này tọa trấn cường giả. Nam Bảy Vực không có tuyệt đỉnh tọa trấn, chỉ có vị lão nhân này. Lão nhân cũng không phải là vì ngăn cản chân vương nhập cảnh mà tồn tại. Tọa trấn nơi đây duy nhất mục đích là vì quan sát cấm khu người tới hướng đi. Nếu như cấm khu người tới đi ngoại vực thành trì, hắn sẽ không quản, nhưng nếu như là đi giới vực chi địa, hắn ngay lập tức sẽ nghĩ biện pháp cáo chi tuyệt đỉnh cường giả. Cấm khu người đi giới vực chi địa, thường thường mang ý nghĩa lấy được lệnh bài, muốn đi nếm thử tiến vào. Khi đó, Hoa Quốc cũng sẽ phái người tiến vào, tiến hành ngăn cản, về phần bị phong diệt sinh trào phúng. Lão nhân không thèm để ý, nơi đây không tuyệt đỉnh, hắn mặc dù là cửu phẩm cảnh cường giả, nhưng cũng không thể tùy tiện đối cấm khu người xuất thủ. Nhất là loại này nhân vật trọng yếu, nếu không cực kỳ dễ dàng gây nên biến cố. Lão nhân bắt đầu mở ra thông đạo, phong diệt sinh còn tại cười lạnh, nhìn về phía Phương Bình chúng nhân nói, ngày sau đánh tan phục sinh chi địa chân vương. Những người này đều hẳn phải chết. Bọn gia hỏa này bất quá là canh cổng loài chó thôi. Đừng nhìn là thần tướng cấp võ giả, cũng không thể coi là cái gì. Ngoặc kép, lão nhân không nói một lời. Phong diệt sinh bên này, hai vị bát phẩm võ giả ngược lại là cực kỳ cảnh giác, không dám khinh thường. Người này dù sao cũng là thần tướng, một khi liều lĩnh bỗng nhiên xuất thủ, vậy cũng rất nguy hiểm. Trong đám người, Phương Bình nhìn thoáng qua lão nhân, không biết, chưa quen thuộc, ngay cả danh tự cũng không biết. Nhưng đối phương ở chỗ này tọa trấn không biết bao nhiêu năm tháng, chịu đựng cô độc, bây giờ bị phong diệt sinh loại người này mắng chửi, cũng không nói một lời, chịu nhục. Phương Bình bỗng nhiên có chút khó chịu. Lão nhân không phải tuyệt đỉnh, tuyệt đỉnh cảnh cường giả ở đây, phong diệt sinh dám mắng chửi, một con đường chết, có thể lão nhân không phải, cho nên chỉ có thể chịu đựng đây hết thảy. Tọa trấn nơi đây, nhưng thật ra là nguy hiểm nhất. Chân vương nếu như vượt cảnh, cái thứ nhất chết chính là những người này. Địa quật chân vương, chưa hẳn cứ như vậy thủ quy củ. Nếu như nhân loại cường giả không thể kịp thời đến giúp, vậy những này trấn thủ thông đạo võ giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Quốc tổng cộng mới 15 vị tuyệt đỉnh, 3 bộ trưởng còn thường xuyên tại mặt đất, 12 vị tuyệt đỉnh trấn áp 24 cái lối đi, một người cần trấn thủ hai nơi, khó trách đều cảm thấy áp lực quá lớn. Phương Bình trong lòng thở dài, một người tọa trấn vạn dặm chi địa, nào có nhẹ nhàng như vậy. Cả ngày lẫn đêm phòng thủ, một cái sơ sẩy, đó chính là chân vương nhập cảnh. Một khi nhập cảnh, đó chính là một trường giết chóc. Tối thiểu ngoại vực nhân loại thành trì tất diệt. Những này tuyệt đỉnh, áp lực chỉ sợ cũng là to lớn vô cùng. Trước kia còn tốt, rất nhiều thông đạo chưa mở. Nhập cảnh, thông đạo hầu như đều mở. Tuyệt đỉnh còn xa mới đủ dùng. Nghĩ chân chính giữ vững Hoa Quốc khu vực, tối thiểu muốn 24 vị tuyệt đỉnh mới được. còn có một cái thông đạo chưa mở. 25 vị tuyệt đỉnh mới đủ. Ngoặc kép, chênh lệch 10 người, mà trăm năm qua, Hoa Quốc chỉ ra đời 3 vị tuyệt đỉnh cảnh. Dựa theo tốc độ này, tối thiểu còn cần 300 năm trở lên mới được. Mà 300 năm, địa quật còn có thể cho nhân loại 300 năm thời gian sao? Bọn hắn đã đợi không kịp. Phương Bình thầm nghĩ lấy những này thời điểm, giới bích đã mở ra. Phong Diệt Sinh mấy người đại đại liệt liệt tiến vào giới bích. Lâm tiến thời điểm, đối lão nhân cũng là ngôn ngữ bất thiện, cười mắng không ngừng. Phương Bình yên lặng đuổi theo, không có nhìn lão nhân. Thẳng đến tiến vào giới bích một bên khác thông đạo, Phương Bình quay đầu nhìn thoáng qua. Mặc dù đã không nhìn thấy đối diện lão nhân, Phương Bình lại là phảng phất nhìn thấy đối phương. Cũng không thân ảnh cao lớn, lại là như tuyên cổ thần ma, chống lên phiến thiên địa này. Chờ một chút năm, liền có thể về nhà. Ngoặc kép, rốt cuộc không cần tại cái này khô thủ vô số tuế nguyệt. Ngoặc kép, ma đô địa quật mở ra 61 năm, lão nhân có lẽ tại cái này đã tọa trấn 61 năm. Có lẽ sớm hơn, có lẽ địa quật còn không có mở ra, lão nhân liền đã tại cái này tọa trấn. Từ Ngự Hải Sơn mà đến, rốt cuộc không có đi ra địa quật, mặc cho gió táp mưa sa, chưa hề rời đi. Phương Bình ánh mắt nhìn về phía trước Phong Diệt Sinh. Gia hỏa này, chính mình sớm muộn giết chết hắn. Nguyên bản cái này ngu xuẩn cự xuẩn vô cùng, hắn đều không có quá lớn sát cơ. Loại này ngu xuẩn, thật muốn thành vương đình chi chủ mới là chuyện tốt. Có thể gia hỏa này, nhất định phải miệng tiện, chính mình không giết chết hắn. Cảm giác nghẹn hoàng. Hết chương.